Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, một năm sau, bản thánh tử cầm lấy thủ cấp của ngươi, có thể làm cho Đường Đường tuyệt tình cung thiếu chủ Minh Lạc Trần đều lui tránh ba xá, lấy đó sùng kính, đó là vinh dự bậc nào, Minh Lạc Trần là bực nào cao ngạo. Nhưng hắn hôm nay thế mà có thể nói ra lời nói này, làm sao không để cho Chiêm Thanh Hồ ba người kinh hãi vạn phần. Lúc này, Diệp Hiên đã xoay người, tại chúng đệ tử mong đợi ánh mắt bên trong, hắn chậm rãi đi về phía Huyền Minh Thánh Chủ. Tất cả mọi người nín thở, bọn hắn lặng lặng nhìn Diệp Hiên, trong lòng có một cỗ dự cảm, rất có thể phải có xảy ra chuyện lớn. Diệp Hiên lạnh nhạt nhìn xem Huyền Minh Thánh Chủ, Huyền Hạc Tôn Giả, bất thình lình nhoẻn miệng cười. Một năm sau, bản thánh tử thông gia gặp nhau thượng Huyền Minh Thánh Địa. Lấy ngươi Huyền Hạc thủ cấp, âm thanh rơi xuống, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn nghe được cái gì? Một năm sau Diệp Hiên muốn chém giết Huyền Hạc Tôn Giả. Cái này... đây cũng quá không thực tế đi. Bốn phía các đại thế lực thiên tài nhào nhào lộ ra không cho là đúng biểu lộ. Bọn hắn thừa nhận Diệp Hiên thiên phú xuất chúng, thực lực siêu phàm, nhưng chỉ bằng dạng này, muốn tại một năm sau giết Huyền Hạc Tôn Giả, đó cũng chỉ là đang nằm mơ thôi. Diệp Hiên là nói khoác lác sao? Trương Bộ nhai khắp khuôn mặt là thật không thể tin. Tại hắn trong ấn tượng, Diệp Hiên nhưng là một tương đối lãnh đạm người. Hắn làm sao lại nói ra những lời này? Có lẽ cấp Diệp Hiên mấy trăm năm thời gian, để cho hắn thuận lợi trưởng thành. Vậy hắn một người nói không chừng còn có thể áp phục Huyền Hạc Tôn Giả. Nhưng muốn tại một năm sau, liền chém giết một tái Tôn Giả, đó hoàn toàn là chuyện không thể nào. Không chỉ là Trương Bộ Nhai, Minh Lạc Trần ba người cũng đồng dạng không tin. Bọn hắn lắc đầu, cảm thấy không dám gật bừa. Diệp Hiên bây giờ mới chỉ có sinh tử cảnh mà thôi. Chẳng lẽ hắn cho là mình một năm sau liền có thể sánh vai Tôn Giả sao? Ngay cả Vô Niệm Thánh Địa chúng đệ tử cùng Thanh Vân Tôn Giả bọn người cũng là không tin chút nào. Bọn hắn chỉ nói Diệp Hiên đây là bị Huyền Hạc Tôn Giả chọc tức, mới nói không biết lựa lời. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng sẽ không chế giễu Diệp Hiên. Ngược lại cảm thấy âm thầm thề, nếu như chờ thật có một ngày Diệp Hiên muốn tìm Huyền Hạc Tôn Giả báo thù, bọn hắn tuyệt đối sẽ thề sống chết đi theo. Phải biết vừa mới Huyền Hạc Tôn Giả thế nhưng là xích quả quả biểu hiện ra, ước gì Diệp Hiên đi chết dáng vẻ. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách Diệp Hiên thù dai. Huyền Minh Thánh Chủ nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, sâu đậm nhìn hắn một chút. Nhưng một bên Huyền Hạc Tôn Giả nhưng là nhịn không được giễu cợt. Một năm sau, diệt ta Huyền Minh Thánh Địa. Ha ha ha, rốt cuộc là bổn tôn lỗ tai không tốt đâu. Vẫn là người Diệp Hiên IQ có vấn đề. Người đừng tưởng rằng giết cái ngả huy liền thật coi chính mình có thể cùng Tôn Giả tương đề tịnh luận. Cái kia ngả huy, hắn bất quá là mượn tới lực lượng, cùng Tôn Giả so với, hắn kém xa. Huyền Hạc Tôn Giả cười rất khoa trương, đây tuyệt đối là hắn trong năm nay nghe được tức cười nhất cho cười. Nhưng Huyền Minh Thánh Chủ lại không cười, ngược lại trong mắt càng là toát ra sâu đậm cấm kỵ. Một năm diệt đi Huyền Hạc, Huyền Minh Thánh Chủ đương nhiên cũng không tin. Nhưng cái này không có nghĩa là nếu là cho thêm Diệp Hiên một thời gian ngắn, hắn liền không thể uy hiếp được Tôn Giả. Huyền Hạc không cần ngươi quan tâm, được hay không được, một năm sau ngươi thì biết. Diệp Hiên đứng chắp tay, thoáng nhìn Huyền Hạc Tôn Giả. Hắn có nắm chắc tại một năm về sau đánh giết Huyền Hạc. Nhưng đối với Huyền Minh Thánh Chủ, Diệp Hiên tạm thời còn bất lực. Chỉ bất quá, Huyền Minh này nhân tất nhiên chọc phải hắn, vậy hắn tự sẽ giống lúc trước chém giết Lưu Ly một dạng. Một ngày nào đó sẽ đem Huyền Minh Thánh Chủ chảm dưới kiếm. Huyền Hạc Tôn giả nghe vậy, khoa trương cười to, tốt, vậy bản tôn liền rửa mắt mà đợi. Một năm sau, chờ ngươi Diệp Hiên Thánh Tử đến chém giết bản tôn. Ha ha ha, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.